cưới ngay kẻo lỡ, chương 263, góc chuyện audio.com, chương 263. Địa vị không lớn, khẩu khí thì rất lớn. Đỗ Minh Thông mấp máy hai má, đột nhiên ném hạt tiêu trong tay ra rồi đứng lên. Võ Hạ Uyên muốn kéo Đỗ Minh Thông lại, này. Đỗ Minh Thông hất tay Võ Hạ Uyên ra, đi thẳng đến chỗ Trịnh Hoài Lan, đôi mắt đen của anh nhìn chăm chăm vào cô ta. Trịnh Hoài Lan có chút bực bội, làm sao, mọi người được tụ họp với nhau là duyên phận. Đỗ Minh Thông trầm giọng nói, mọi người không tiện nói cô, tôi cậy mình nhiều tuổi, nói cho cô một chút. Địa vị của Trịnh Hoài Lan so với Đỗ Minh Thông khác một trời một vực, lúc này bị Đỗ Minh Thông nổi giận như vậy, Trịnh Hoài Lan đột nhiên có chút hối hận, thái độ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Đế ảnh Đỗ Anh nói, mấy người chúng tôi đâu có làm gì có lỗi với cô đâu, đúng chứ? Đỗ Minh Thông nói tiếp, ra ngoài tìm việc cô là người đầu tiên ngại mệt ngại nóng, không đồng ý, chúng tôi không nói gì cô. Chị Uyên nấy cơm, mỗi ngày đều bận đến mức như thế nào rồi. Chỉ có 100.000 tiền cơm cô cũng không đồng ý đưa, cho nên cô nói cho tôi biết xem, cô đang ầm, cái gì vậy? Trịnh Hoài Lan tự biết đối lý, nhưng cái tôi quá lớn, không đồng ý cúi đầu, bị Đỗ Minh Thông nói như vậy liền khóc, lau nước mắt thấp giọng nói. Nhưng tôi chính là cảm thấy các người đang xa lánh tôi đấy chứ. Chúng tôi xa lánh cô. Lâm Hàm Khúc không nhịn được mà nói chen vào, làm người nói thì phải có lương tâm. Trung Sở Kiều cùng với Kiều Nhật Linh không quen nói chuyện nhiều với người ngoài, nhưng trên mặt viết rõ chữ bất mãn. Trịnh Hoài Lan vừa nhìn đã bị một đám người nhắm vào, tức giận đến mức từ trên sofa nhảy dựng lên. Được lắm, các người chính là bàn bạc kỹ rồi muốn nhắm đến tôi, đúng không? Có phải là tôi rút lui rồi các người mới hài lòng đúng không? Võ Hạ Uyên lạnh lùng. Câu này đi nói với tổ chương trình, còn phải thương lượng với người đại diện của cô nữa, hét với chúng tôi cũng vô dụng. Trịnh Hoài Lan tức đến hất bàn, tức giận hậm hực đi lên lầu. Kiều Nhật Linh chưa từng thấy trận chiến này, cũng chưa từng thấy qua một người phụ nữ khó chơi như vậy, thấp giọng hỏi Võ Hạ Uyên. Chị Uyên, tiếp theo em nên làm gì? Nên làm gì thì làm cái đó. Võ Hạ Uyên cười nhạo, trong số mọi người muốn ảnh đế có ảnh đế, ai không phải nhân vật đang hot đâu. Đến cả ngôi sao mới trong giới âm nhạc cũng có, còn sợ một streamer như cô ta sao? Không cần thể diện gì cả, còn có cách nào nữa? Chúng ta làm tốt việc của mình, ép buộc rồi. Võ Hạ Uyên kiểm tra xung quanh, chị bảo Tân Minh mua lại phần mềm cô ta đang làm streamer trên đó rồi. Tất cả mọi người, tổ đạo diễn, quên mất người này mới chính là người đứng trên người, bà chủ được truyền thông yêu thương hết mực này, như vậy cũng quá là hiền lành dễ gần rồi, lại khiến cô ta quên mất cô mới chính là người không dễ đụng vào nhất ở đây. Nghĩ đến đây, càng cảm thấy Trịnh Hoài Lan lập dị, Võ Hạ Uyên không hề có bệnh công chúa như vậy đâu. Một chút cũng không có, còn Trịnh Hoài Lan, thì một đống bệnh. Lại là một ngày bận rộn, mọi người trở về phòng sau 9 giờ tối. Kiều Nhật Linh đặc biệt nói với Võ Hạ Uyên trước khi đi ngủ rằng ngày mai phải đưa cậu đi cùng. Dù không biết nấu ăn nhưng cậu ấy có thể giúp bán đồ. Võ Hạ Uyên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi video cho Trương Tấn Phong. Bây giờ ở Trung Quốc là buổi trưa, Trương Tấn Phong đang ở trong phòng làm việc. Nên là khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn quen thuộc. Góc chuyện audio.com. Người đàn ông mặc vest thật lịch lãm và đẹp trai, không chê vào đâu được, em chuẩn bị đi ngủ chưa? Trương Tấn Phong hỏi, Võ Hạ Uyên liếc nhìn trên bàn. Ăn cơm chưa chưa? Trương Tấn Phong tiện tay cầm hộp cơm đưa ra trước mặt. Phùng Bảo Đạt, một món mặt một món chay, anh đều ăn hết rồi. Chồng em thật tuyệt vời, Võ Hạ Uyên nói, hôn máy ảnh. Trương Tấn Phong vui mừng khi nhìn thấy, Võ Hạ Uyên, anh uống một ngụm nước thản cốc ở trên nhiên hỏi. Mọi việc diễn ra tốt đẹp với tổ chương trình chứ, có gây chuyện với em không? Cũng được, Trương Tấn Phong cau mày. Vậy chính là có, là ai? Chỉ là một streamer nhỏ bé. Võ Hạ Uyên không muốn nói thêm, quá ngu ngốc lười để ý đến, đúng rồi, Đức Minh đâu? Ở chỗ cô, Trương Tấn Phong nói xong, lại gần máy quay, giọng nói khàn khàn. Có nhớ anh không? Võ Hạ Uyên thành thật, có, vô cùng nhớ, tốt. Âm cuối Trương Tấn Phong kéo. Thật dài, Võ Hạ Uyên nghe thấy mà nửa người liền tê dại đi. Đúng rồi, tư liệu liên quan đến nhà họ Phỉ anh đã gửi đến mail của em rồi. Phùng Bảo Đạt tra ra rồi sao? Những người đó chúng ta không thể liên lạc được nhưng không có nghĩ là bọn họ có thể trốn kỹ đến không thể tìm thấy được. Trương Tấn Phong chế nhạo, được, Võ Hạ Uyên ngáp một cái. Ngày mai em phải dậy sớm, không nói nữa. Chúc ông xã ngủ ngon. Trương Tấn Phong, chờ đã. Hừ, bà xã bây giờ không có ở nhà, một mình anh buổi tối cũng không ngủ được. Trương Tấn Phong ý tứ không rõ ràng, trong mắt vô cùng sâu thẳm. Võ Hạ Uyên đỏ mặt, vậy anh nói phải làm sao? Trước khi ngủ anh sẽ gọi điện cho em, lúc đó chắc em cũng tỉnh rồi. Được, nhịp sống của thị trấn nhỏ không nhanh lắm, mọi người ăn sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Võ Hạ Uyên làm món bánh rau đơn giản nhất, mì đã chuẩn bị xong, cô đặt báo thức lúc 5 rưỡi sáng. Võ Hạ Uyên tỉnh dậy tắm rửa một hồi, sau đó có điện thoại gọi đến. Võ Hạ Uyên vừa tỉnh ngủ giọng nói hơi khàn, có cần em dỗ anh không anh Trương? Trương Tấn Phong bên đó dừng lại một lúc. Hạ Uyên tùy ý nói cái gì đó dễ nghe đi. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng là đang kìm nén ham muốn. Võ Hạ Uyên lập tức hiểu được Trương Tấn Phong đang làm gì anh. Sao anh lại làm thế này? Nói đi, Tổng Giám Đốc Trương lời nói ám muội. 10 phút sau, Võ Hạ Uyên từ trong phòng ngủ khuôn mặt ửng hồng, buộc tóc đi vào phòng bếp, tiếng than nhẹ của Trương Tấn Phong vẫn vang lên bên tai. Võ Hạ Uyên không cầm chắc cái chậu đập xuống nền nhà phát ra một tiếng. Bụp. 6 giờ 50. Võ Hạ Uyên gõ cửa phòng Kiều Nhật Linh, cậu nhóc vẫn còn ngủ say, dụi mắt muốn mở cửa, mơ hồ nói. Chị Uyên, đợi một chút, em rửa mặt một chút. Căn phòng của cậu cũng hiện lên trong mắt Võ Hạ Uyên, rất trẻ con, chung quanh có rất nhiều đồ vật nhỏ, thậm chí còn một con rối đen chân dài được đặt trên giường. Kiều Nhật Linh sau khi rửa mặt xong thì đi ra, thấy Võ Hạ Uyên đang nhìn chằm chằm vào con rối, có chút xấu hổ. Đó là khi mẹ em đi du lịch nước ngoài, đã mua một con rối bình an cho em, rất có ý nghĩa, cho nên vẫn thường mang theo bên mình. Võ Hạ Uyên nhận xét từ trong đáy lòng của mình. Rất đáng yêu. Đợi hai người bọn họ xuống lầu sau đó mới phát hiện Đỗ Minh Thông cũng ở đó. Kiều Nhật Linh vì một xiên thịt nướng của Đỗ Minh Thông đã bị mua chuộc hoàn toàn, bước lên khoác lấy cánh tay của Đỗ Minh Thông. Anh Thông, Đỗ Minh Thông cười nói. Hiếm thấy em lại xem trọng như vậy. Góc chuyện audio.com. Võ Hạ Uyên để lại đồ ăn sáng cho những người khác muốn ăn, sau đó chia cho Đỗ Minh Thông và Kiều Nhật Linh mỗi người một phần, sau đó đẩy xe đi bán đồ ăn sáng. Chị Uyên, sao chị không ăn? Kiều Nhật Linh ở nhà vô cùng được cưng chiều, rất ít nói, nhưng bây giờ cũng đã hòa nhập với bọn họ, rất vô tư. Chị ăn rồi mới gọi em. Võ Hạ Uyên nói tiếp, đến ngã tư Liên bắt đầu lấy ra sữa đậu nành nóng cùng bánh rau ra. Người đầu tiên ghé thăm là một người Pháp, lần đầu tiên nhìn thấy món bánh Trung Quốc, anh ta tò mò mua một chiếc và hết lời khen ngợi. Với sự khởi đầu này, về sau việc bán hàng lại càng suôn sẻ, thức ăn và món ăn do Võ Hạ Uyên làm ra đều có mùi thơm, thời gian buổi sáng chính là để bổ sung sinh lực, người thấy mùi vị này không mua chính là có lỗi với bản thân. Võ Hạ Uyên nhường vị trí cho Kiều Nhật Linh. Em cố gắng phối hợp với anh Thông của em thử xem. Kiều Nhật Linh rất cao hứng. Vâng chị Uyên, thấy bọn bán cũng khá tốt, Võ Hạ Uyên liền mở máy ra kiểm tra email, đứng ở một bên xem từng trang một. Cách chương.